Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2837, Tài Nguyên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngoại trừ Trường Bá, Ninh Thư lại không biết cái khác thợ mộc. Hiện tại Trường Bá nói không giao dịch, làm Ninh Thư trong lòng nổi lên tuyệt vọng bong bóng. Khô Lâu bên kia vẫn chờ thù lao đây. Ninh Thư cùng chủ hệ thống yêu cầu nhặt mảnh vỡ thù lao. Mỗi lần chỉ ít có 10 vạn công đức. Trước tiên đem trước mặt cửa này qua. Chủ hệ thống, đầy 4 lần kết toán. Ngươi bây giờ còn có 1 lần. Ninh Thư mím chặt môi. Sau đó mở miệng hỏi. Liền không thể sớm dự chi sao? Chủ hệ thống, ngượng ngùng, cũng không thể. Quan phương mà lạnh lùng. Vì hơn 10 mấy hạt công đức hạt. Quẫn bách như thế, tiền không phải vạn năng. Không có tiền là tuyệt đối không thể. Bán máu người khác không thu. Nếu như đi bán hồn dịch hồn thạch lời nói. Tư, thiên ngược lại là thật cao hứng. Thế nhưng là đều bị 2.333 vơ vét đi. Mặc kệ những vật này bán thành tiền thành công đức tín ngưỡng lực. Vẫn là hồn, dịch, cuối cùng đều muốn bị 2.333 vơ vét đi. Nàng bảo bối lại bảo bối đồ vật. Ninh Thư hoạt động lên bạn tốt danh sách. Thấy được sườn xám nam. Hít một hơi. Thật sâu. Ấn mở. Mượn trước một chút quay vòng một chút. Sườn xám nam ngược lại là rất trực tiếp. Hỏi. Người muốn bao nhiêu? Ninh Thư nói. 10 vạn đi. Rất nhanh liền trả lại ngươi. Hệ thống nhắc nhở tới sổ 10 vạn công đức. Ninh Thư thở nhẹ nhõm một cái thật. Dài. Cùng sườn xám nam nói một tiếng cảm ơn. Sau đó dùng mượn tới tiền đổi 20 hạt công đức hạt. Tiêu tốn hơn 2 vạn công đức. Cầm gậy đức hạt. Một cái khô lâu cho 6 hạt công đức hạt. Cảm ơn mỹ nữ. Lần sau có chuyện gì tới tìm ta. Khô lâu cười hì hì nói. Răng. Rắc răng rắc đem công đức hạt ăn. Ninh Thư ừ một tiếng. Đem còn lại 2 hạt công đức cho Lý Tứ. Khô lâu nói. Lần này tiểu tử này biểu hiện không tệ. Là hắn đầu tiên phát. Hiện ách thú chạy ra ngoài. Bọn họ ở một bên đấu địa chủ. Bộ xương này liền nhìn chằm chằm vãng sinh trí. Xem. Sau đó liền phát hiện. Ninh Thư ưỡn ngực. Còn làm bộ khiêm tốn nói. Với các ngươi học. Tiến bộ nhanh. Là hẳn là. Lý Tứ vò đầu. Nhìn có điểm ngượng ngùng. Cũng là vận khí tốt. Vậy chúng ta đi. Mỹ nữ. Người yếu như vậy linh hồn, cương phong thổi liền, chôn vùi, vẫn là chú ý điểm. Ninh Thư ừ một tiếng, cảm ơn, không sao, vì mỹ nữ phục vụ là trách nhiệm của chúng ta, làm mỹ nữ cao hứng, là nghĩa vụ của chúng ta. Đúng, mỹ nữ, thêm cái phương thức liên lạc đi, ta gọi đẹp trai nhất khô lâu. Ninh Thư, liên hệ những này khô lâu trực hệ cấp trên. Đem những này khô lâu đưa tiễn. Mỹ nữ, lần sau có việc lại tìm chúng ta. Cam đoan thay ngươi làm được thỏa. Đáng, mỹ nữ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên ta. Ngươi là ta yêu nhất một đóa hoa loa kèn. Ninh Thư sạm, mặt lại vẫy tay từ biệt. Chờ đi, Ninh Thư mới xoay người lại đối. Lý Tứ nói, lần này ngươi làm được không sai. Lần sau đến lại cho ngươi làm. Điểm công đức hạt ăn một chút. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là một cái phá sản lão bản. Liền tiền lương đều trả không nổi. Cũng chỉ có thể kéo xuống lần. Ta cũng không có làm cái gì. Đều là bọn họ ra tay. Ninh Thư cảm thấy Lý Tứ vẫn là một cái rất thuần nghe thành thật hài tử. Chính là Lý Nhị công tử bên người tiểu tùy tùng. Làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi không sao chứ? Linh hồn của ngươi rất yếu. Lần thứ nhất nhìn thấy thấy. Chật vật như vậy nàng. Trước kia linh hồn ngưng tụ đến cùng chân nhân đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Đùa giỡn đâu. Ninh Thư đánh run một cái. Luân hồi thế giới. Âm phong thổi lên thấu xương lạnh. Trước kia như thế nào không cảm thấy. Lạnh vào thực chất bên trong cảm giác. Ninh Thư giơ ô cốt tán ra cửu cung sơn. Nhìn thấy trước đó vẫn là bàn tay lớn, vãng sinh trì, hiện tại đã to bằng chậu rửa mặt, trong nước cái bóng trời xanh, mây trắng, đây coi như là một tin tức tốt. Dù sao vãng sinh trì ngay tại mở rộng. Đây coi như là gần nhất không chuyện may mắn bên trong đã chuyện tốt. Không biết cái này vãng sinh trì có thể mở rộng đến bao lớn. Tiến vào thế giới tầng thứ hai. Chuẩn bị đi tìm Diệp Lâm. Nhìn xem Diệp Lâm. Trên người có không có hồn dịch. Nếu như không có. Lại làm một ít hồn dịch. Vừa tiến vào thế giới. Ninh Thư cảm giác ánh nắng nóng rực vô cùng. Nàng cùng. Kem đồng dạng. Muốn bị nướng hóa. Cương Phong muốn đem Ninh Thư thổi tan. Kết quả thiên địa dương khí lại muốn. Đem nàng nướng hóa. Cái này. Mi tâm quy tắc trong đã tuôn ra một tia lạnh lẽo. Mới khiến cho Ninh Thư linh. Hồn không có khó chịu như vậy. Sử dụng pháp tắc. Còn tốt có thể sử dụng. Liền sợ chính mình bây giờ biến thành một chút lực lượng đều không có yếu kém. Linh hồn. Nàng ở cái thế giới này người tăng quỷ ghét. Không biết bao nhiêu người giống. Chơi chết nàng. Chết tại nơi này kia mới gọi khổ cực. Ninh Thư toát ra không gian. Tìm kiếm Diệp Lâm, cuối cùng tại một gia đình tìm, được Diệp Lâm, Ninh Thư ẩn thân trong, đi vào sân, phát hiện trong phòng cũng chỉ có Diệp Lâm, Bạch Tư Tư đâu, Tiêu Không Rời Mạnh Mạnh Không Rời Tiêu hai người như thế nào không có ở cùng nhau, chẳng lẽ Bạch Tư Tư chết rồi, Ninh Thư lên tiếng nói, Diệp Lâm, sư phụ, Diệp Lâm khắp nơi nhìn quanh, Ninh Thư hiện ra. Nhìn thấy đối phương gió đều có thể thổi tan linh hồn. Diệp Lâm giật nảy cả. Mình, sư phụ, người như thế nào thành này như vậy? Người đã xảy ra chuyện gì? Sao? Ninh Thư hỏi. Bạch Tư Tư đâu? Nói chuyện đến Bạch Tư Tư. Diệp Lâm liền không nhịn được thở dài. Nàng chạy là mấy cái ý tứ. Cái kia không phải cùng 2333 đồng dạng chạy trốn. Đi. Nàng ăn giấm, vừa mới đi ra ngoài. Ta đều nói với nàng. Đây là hiểu lầm. Ta, dám đối Kiều Tiếu căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Có lẽ là tìm được thổ lộ người. Ta chỉ là cứu được một chút Kiều Tiếu. Kiều, Tiếu mời được trong nhà tới làm khách. Ta cùng với nàng là trong sạch. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ngươi tại sao không đi tìm? Còn có. Thánh sứ đang đuổi giết nàng. Ta như vậy đi ra ngoài truy nàng. Vậy đã nói rõ là lỗi của ta. Ninh Thư. Sắt thép thẳng nam. Ninh Thư mặc kệ những này thiếu nam thiếu nữ trước đó tình yêu. Nàng hiện tại. Cũng muốn bị nướng hóa. Nàng hiện tại cuối cùng có loại chính mình là quỷ cảm giác. Sợ hãi ánh nắng. Ninh Thư. Ngươi bây giờ góp nhặt bao nhiêu hồn dịch. Cho ta một ít. Ta có. Chút cần dùng gấp, có, Diệp Lâm đem nhẫn không gian cho Ninh Thư, bên trong đều là ta gần, nhất thu, Ninh Thư thủ hạ, đem nhẫn không gian trả lại cho Diệp Lâm, ra ngoài tìm một, chút, khác gặp nguy hiểm gì, hối hận không kịp, muốn đem hậu phương lớn ổn, định, sư phụ ngươi hiện tại biến thành như vậy, chính là hậu phương lớn không, có ổn định, hơn nữa còn là nghĩ ổn đều không ổn được. Diệp Lâm lập tức gật đầu. Ta cái này đi tìm. Hắn chỉ là có chút tức giận. Bạch Tư Tư vì cái gì không tin nàng. Bọn họ đều đã kế hoạch tốt. Hảo hảo thành lập một môn phái. Không nghĩ tới. Nàng ở thời điểm này cáu kỉnh. Diệp Lâm ca ca. Diệp Lâm ca ca. Ngoài cửa truyền đến ngậm đường lượng cực. Cao thanh âm. Ninh Thư nhanh lên ẩn thân. Diệp Lâm có điểm xấu hổ mở cửa. Cửa là một cái. Niên kỷ ước chừng mới 14 tuổi thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngai. Cười đến cũng đặc. Biệt ngọt. Kiều Tiếu hướng trong phòng nhìn một chút hỏi. Tư Tư tỷ đâu? Nàng ra ngoài có việc. Ngươi có chuyện gì? Diệp Lâm vội vã đi tìm Bạch Tư. Tư. Hết chương.